Điền Môn Danh Hoa, chương 21, phần 7, mối tình ôm ấp trùng trùng phong ba, 6. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ Thanh Châu biên tập Hiên Viên Dạ Nguyệt truyền lệnh khóa xích sắt giữa các thuyền. Đây là phương pháp ra vào eo sông, hẻm núi, an toàn, bắt đầu vào eo sông lập tức dùng xích sắt dài nối các thuyền lại với nhau, phải để lại đa số thuyền ở bên ngoài hẻm núi, như thế mới có thể kéo những thuyền đã đi vào trong hẻm núi ra ngoài, không bị khống chế bởi dòng nước mạnh mẽ trong hẻm núi. Vài người giỏi nhất hành động nhanh chóng, 8 chiếc thuyền đã được nối với nhau bằng xích sắt. Đang định đưa hàng vào hẻm núi, hai bên vách núi vang lên tiếng thét, chợt nghe thấy thanh âm rõ ràng khiến giáo chúng Điền Môn giáo chúng đều kinh sợ. Trong khoang thuyền, Dung Sán hai mắt đột nhiên mở to, sáng ngời, khóe môi nhàn nhạt cong lên, biết tiếng thét kia là do lục đệ Tống Ngọc Lang phát ra, có nghĩa vây đánh. Hắn xốc mảnh đi ra khỏi khoang thuyền, quả như dự đoán, 5 chiến thuyền cỡ trung võ trang thuyền giáp đưa bọn họ vây ở bên trong, bởi vì thuyền đã nối lại với nhau nên trong lúc thời khắc khẩn trương này, không thể một mình phá vây. Thuyền chiến từ 4 phương 8 hướng bắn ra 10 viên pháo, một viên cũng không đánh trúng thuyền Điền Môn, luôn cách thuyền một khoảng cách ngắn, pháo chìm vào trong nước nổ mạnh, mặt nước dậy sóng, làm cho đội ô thuyền càng thêm hỗn loạn, vài tên thủ hạ ngã vào trong sông, may mà bọn họ ai cũng có kỹ năng bơi tốt nên trước mắt có thể an toàn dưới nước. Dừng tay, đừng làm bị thương người của ta. Chấm, Mộc Diễm Sinh trong lúc hỗn loạn cất giọng, âm thanh bắn pháo dừng lại, sau một lúc lâu khói bụi tán đi, mặt nước ổn định mới nghe thấy thanh âm hùng hậu của đối phương. Mộc gia tiểu nữ, nam nhân chúng ta cũng không muốn làm khó cô ngoan ngoãn đem thủ lĩnh bọn ta trả lại, Tào Bang coi như không có ân oán này, từ nay về sau vẫn là anh em tốt, cô thấy thế nào? Trương Hồ Tử ha ha cười to, ta đã nói, ngươi sẽ không thực hiện được. Dung Sán đứng ở phía sau nàng, tâm tình phức tạp, vẻ mặt không thay đổi, huynh đệ đến cứu trợ, hắn vẫn lạnh lùng, thản nhiên như cũ, cao mày nhìn mọi chuyện, trong lòng xuất hiện nghi ngờ, không hiểu vì sao pháo bắn ra đều giả. Nghe tiếng, nàng ngoái đầu liếc mắt, trên môi liền nở nụ cười. Tiểu thư, bọn họ không phải bị vây ở hẻm núi sao? Tại sao lại xuất hiện lúc này? A Khắc Đạt dùng miêu ngữ nói, loan đao trong tay xoay chỉ vào Dung Sán. Tiểu thư đừng sợ, chúng ta lấy hắn làm con tin, mở một đường máu. Dung Sán chân mày khẽ nhếch trầm tĩnh ngắm loan đao đặt tại cổ, lạnh lùng nhếch môi. Mộc gia tiểu nữ cô đang ngủ đấy à, muốn thỏa hiệp không? Huynh đệ ta tay chân ngứa ngáy, lại muốn sử dụng đạn lửa một chút nữa rồi, nếu không đồng ý, đừng trách ta không nói trước. Trương Hồ Tử nói, Mộc Diễm Sinh giống như bị hắn chọc cười, than nhẹ lắc đầu, vẻ mặt hài lòng làm cho Dung Sán cảm thấy quỷ dị, nghi ngờ trong lòng chậm rãi tăng lên. Ta nghe thấy, nếu ngươi lại dùng lửa đạn nữa thì huynh đệ ta tay chân cũng ngứa, chỉ sợ đầu của thủ lĩnh ngươi bị chém thành 17, 18 mảnh, đến lúc đó cũng thật xin lỗi. Giọng nói mềm mại làm lòng người rung động, ôi ôi, cô gái nhỏ này thật là bướng bỉnh, sao lại đem đầu thủ lĩnh ta chém thành 17, 18 mảnh được chứ? Vậy sẽ xấu xí, cũng có thể không? Tiếng cười nàng giòn tan, huynh đệ của ngươi không hành động, huynh đệ của ta tự nhiên cũng sẽ an phận. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ dây dưa như vậy được. Góc truyện audio.com, huynh đệ ta toàn người độc thân, làm chậm trễ cơ hội cưới vợ của bọn họ, cô nói phải làm sao đây? Ha ha ha, Hồ bá bá, ngài nói chuyện thật thú vị, ta thích ngài. Phía sau Dung Sán hai mắt âm trầm, hắn không thấy vui vẻ. Lại nghe Mộc Diễm Sinh nhẹ nói, ngươi đợi chút ta trả thủ lĩnh lại cho ngươi, tuy nhiên, các ngươi phải cho người rời bớt đi trước mới được. Tiểu thư, A Khắc Đạt một lòng hộ chủ, thần thái sốt ruột lại làm cho Dung Sán không vui. Mộc Diễm Sinh nhìn hắn cười, hòa nhã nói, A Khắc Đạt đừng lo lắng cho ta, ta sẽ an toàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng, bình tĩnh nhìn Dung Sán, làm như suy tư cái gì, đầu hất một cái, lại nói với A Khắc Đạt. Ngươi dẫn mọi người rời đi, ta một mình đưa hắn qua đó, sau khi hoàn thành ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Không được tiểu thư, hai mắt hắn rực lửa, A Khắc Đạt đưa con tin qua tiểu thư cùng mọi người đi trước. A Khắc Đạt ngươi không nghe mệnh lệnh của Kim Tiên Hà tụ sao? Nàng khẩu khí chuyển sang cứng rắn, đưa ra lệnh bài Điền Môn. Ta lệnh cho ngươi tức khắc đem người rời đi, không thể chần chờ. A Khắc Đạt không cam lòng, chừng khối lệnh bài kia trầm giọng nhận mệnh. Trên thuyền Điền Môn, môn chúng chuyển sang ngồi ở 7 chiếc ô thuyền, cởi bỏ khóa xích sắt để Dung Sán cùng Mộc Diễm Sinh một mình ở trên thuyền. A Khắc Đạt đưa mọi người vội vàng rời khỏi, trong chốc lát đã cách 10 dặm. Lúc này, thuyền chiến vừa mới hướng đến ô thuyền, vây quanh nó. Tam ca, Tống Ngọc Lang nhẹ lay động quạt, ở trên thuyền đã chạm đến đầu của ô thuyền. Sán ra, chúng huynh đệ cũng tiến lên tiếp đón, mà hai người trên ô thuyền giống như là lão tăng nhập thiên. Hắn chừng nàng, nàng nhìn lại hắn, trong đồng tử mắt hắn là hai đốm lửa.